Chương 1112, Lữ Thúy Đại Đạo. Chương 1112, Lữ Thúy Đại Đạo. Trộm nghe đến đó, Lý Diệu chỉ cảm thấy da đầu từng đợt phát nhanh, giống như là hàng tỷ tấn nước biển cùng một chỗ áp đến trên người mình, cơ hồ hít thở không thông. Hắn rốt cục xác định, Lữ Thúy đã điên rồi, vốn là ám sát liên bang chủ tịch quốc hội, sát hại mấy vạn người vô tội dân chúng bình thường, khơi mào thiên nguyên người vạn trượng lửa giận. Hiện tại, hắn còn mưu toan dùng yêu thần virus, giết chết ít nhất mấy vạn phi tinh người, để kích thích phi tinh người đối với yêu tộc thập phần mỏng manh, thậm chí căn bản không tồn tại cứu hận. Thông qua loại phương thức này, ngăn cản nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp kim đồ dị nói không sai, Lữ Thúy người như vậy, đã hoàn toàn bị mối thù của mình hận, tư dục cùng dã tâm chỗ thôn phệ, hóa thành một đầu vô cùng cực lớn thâm uyên, thậm chí so mấy trăm km bên ngoài đoạn mạch rãnh biển còn muốn đáng. Sợ kể từ đó, hết thể đều nói được đã thông. Ngũ tuyển lao tổ cũng là trí kế vô cùng cao minh thế hệ, tại bào tử kế hoạch thất bại về sau, khẳng định nhiều lần suy đi hệ nở qua, phỏng đoán ra ta cùng kim lộ dị mục đích. Như vậy, theo hắn rơi vào người yêu nước tổ chức trong tay, của ta ý đồ đến, sớm đã bị Lữ Thúy biết do. Hắn biết do ta nhất định sẽ thiên nguyên giới, cũng biết ta là tới trình yêu tộc hàng, là tới thực hiện hòa bình, mà loại này hòa bình, là Lữ Thúy cùng người yêu nước tổ chức tuyệt không có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn tiểu tập kết người yêu nước tổ chức, U Minh Chi Tử, quân đội cùng bí kiếm cục bộ phận người không biết sự tình, thiết hạ một cái không chê vào đâu được cục, chỉ cần ta vừa xuất hiện tại đại hoang ở chỗ sâu trong, cái này cục có thể phát động kể cả ngốc thiếu Lý Diệu liệt sĩ nghĩa trang, đoan mục minh tồn tại. Những yếu tố này, có lẽ đều là bị Lữ Thúy tỉ mỉ an bài, nhiều lần tính toán qua quân cờ. Mục đích đúng là muốn ta quá sợ hãi, không cách nào tín nhiệm tất cả mọi người, chỉ có thể dẫm phải hắn tiết ấu, bị hắn từng bước một dẫn tới cuối cùng nhất sân khấu. Liên bang quảng trường thích khách nhân vật phía trên hắn cơ hồ muốn thành công rồi. Nếu như không phải Đinh Linh đang còn tin tưởng ta, còn không oán không hối địa duy trì ta, có lẽ giờ phút này ta đã hóa thân thành là chân chính huyết ma, hoàn toàn biến thành con cờ của hắn. Lý Diệu hít sâu một hơi, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lữ Thúy ý đồ, hắn đại khái có thể hỉ hệ u do, hiện tại người yêu nước tổ chức nắm giữ trong tay lấy đại lượng yêu thần vi rút hòa giải dược, hoàn toàn chính xác có thể tại trình độ nhất định bên trên, khống chế trận này ôn dịch độ chấn động cùng đi về hướng. Nói thí dụ như, tại đánh vào huyết yêu giới trong bộ đội, dấu giếm lấy mấy chi người yêu nước tổ chức tinh nhuệ tiểu đội, tại huyết yêu giới bốn phía gieo rắc vi rút, cái kia hiệu suất nhất định so ưu tuyển lao tổ ưu phủ quân rất cao. Huyết yêu giới vốn là tiểu ở vào mấy ngàn năm qua suy yếu nhất một khắc, rất khó ngăn cản được quân liên bang, phi tinh chiến hạm cùng yêu thần vi rút tam trọng giáp công. Mà một khi đánh tan vạn yêu liên quân chủ lực về sau, Lữ Thúy có thể dùng giải dược đến khống chế ôn dịch, được đến đại lượng yêu tộc nô lệ. Hắn thậm chí có thể đem giải dược cũng trở thành một cái pháp mã, đến chinh phục yêu tộc nguyện ý trở thành hắn nô lệ, tiểu cho giải dược, có thể sống sót, không muốn thành làm đầy tớ. Tiêu biến thành cái xác không hồn cùng không khống chế được biến dị thể, bằng thê thảm phương thức chết đi. Bởi như vậy, không cần trả giá quá thảm trọng một cái giá lớn, tiêu có cơ hội cướp lấy huyết yêu giới, hơn nữa cướp lấy huyết yêu giới về sau, cũng có thể giữ lại rất nhiều yêu tộc nô lệ, đưa đi tài nguyên hành. Thinh bên trên đào quáng, đích thật là rất có sức hấp dẫn phương án. Chỉ là, Lữ Thúy người yêu nước tổ chức, làm sao có thể so với hắn thiên hỏa tổ chức sớm hơn một bước đại quy mô luyện chế ra giải dược đâu. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch, rất đơn giản, cái gọi là yêu thần vi rút giải dược, tự là nhân công hợp thành hỗn độn thần huyết, thiên hỏa tổ chức là thông qua Kim Tâm Nguyệt hủy hệ tờ di cờ hở đến phòng chế. Kim Tâm Nguyệt chỉ có một người, hơn nữa thiên hỏa tổ chức không có khả năng đem trên người nàng huyết đô tháo nước, chỉ có thể ngẫu nhiên rút ra một ít qua nở đến tiến hành thí nghiệm. Tiến độ tự nhiên tương đối chậm. Nhưng là người yêu nước tổ chức trong tay, thế nhưng mà nắm giữ lấy hơn 100 cái U Minh Chi Tử, bọn họ đều là cắn nuốt nguyên bản hỗn độn thần huyết chuyển hóa tới, cho nên máu của bọn hắn cùng Kim Tâm Nguyệt hủy hệ tờ di cơ hở, đều có một dạng hiệu quả. Đối với cái này chút ít U Minh Chi Tử, Lữ Thúy cũng sẽ không khách khí, quân hắn nhóm nửa người hủy hệ tờ di cơ hở đều xem như nhẹ đích. Lý Diệu không chút nghi ngờ. Đối với cái này chút ít U Minh Chi Tử trong gian ngoan mất linh, không muốn phản bội U Tuyển lao tổ người, đem bọn họ quanh thân hủy hệ tờ di cờ hờ tươi sống hút khô, Lữ Thúy cũng sẽ không nháy nửa hạ lông mày. Lý Diệu đáy lòng nghi hoặc nhất trọng trọng cởi bỏ,